Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đoàn người có quyền hạn lớn nhất là anh Nam Kiên, phó chủ tịch xã. Tuy tác cũng đã xem với anh Nam, còn lại là mấy người dân quân tự vệ. Trên đường đi, anh Nam Kiên liên tục hỏi về kế hoạch khai khoáng, bởi cái ngày anh nhận quyết định của tỉnh thì hết sức bất ngờ. Đâu ai biết được từ trước đến giờ, người dân ở đây đang sống trên một quặng khoáng sản lớn đến như vậy. Anh mường tượng tích cảnh khi mà dự án được triển khai thì người dân ở cái xã nghèo này lại có công ăn việc làm, kinh tế sẽ phát triển, mà con đường quan lộ của anh cũng nhờ đó mà phát triển đi lên. Đi vào được thêm một đoạn thì trời tối sầm lại. Mấy hôm nay những cơn mưa đầu mùa liên tục xuất hiện, và hôm nay có lẽ cũng không ngoại lệ. Vừa nghe tiếng sấm, anh Nam Kiên vội hỏi: "Cậu Nam, thời tiết như vậy mình có đi nữa không?" Nam ngừng lại, đưa mắt nhìn thẳng về phía trước. "Mình mất 3-4 ngày rồi mới đi được đến đây. Thời gian gấp rút lắm, em còn phải viết báo cáo cho giám đốc." Anh Nam Kiên gật gù. Mấy chiếc đèn pin công suất lớn lại được đồng loạt bật lên. Đám người tiếp tục đi, men theo con đường mòn của mấy người thợ đào trầm. Đến hơn 3 giờ chiều thì cuối cùng mọi người cũng đến được ngôi miếu của ông Đạo Bần. Gọi là ngôi miếu, chứ thực ra thì được dựng bởi 3 tảng đá lớn. Hai tảng nằm ở bên dưới làm phần trống, một tảng đặt bên trên làm cái mái. Bên trong có một cái bát nhang, một cái bày vị cũng khắc bằng chữ Nôm, chắc là ghi tên tuổi của ông Đạo Bần đó. Trên đó vẫn còn lại mấy cái chân nhang đã tắt từ lâu. Nhưng phần đáng nói chính là phía sau của ngôi miếu đó là một nấm mộ nhỏ. Theo như truyền thuyết thì đây chính là phần mộ của ông đạo sĩ tên Bần, người góp công diệt trừ con xà tinh để trừ hại cho dân. Anh Nam Kiên rút từ trong túi ra mấy thẻ nhang mà anh đã chuẩn bị sẵn ở nhà, đốt lên rồi chia ra cho mọi người. Sau khi cắm mấy cây nhang xuống thì anh Nam mới nói: "Mà cậu Nam, nếu mà thực sự là dự án được triển khai, thì ngôi miếu mấy phần mộ của ông Đạo Bần phải làm như thế nào?" Anh Nam lắc đầu, thực ra anh chỉ nhận nhiệm vụ khảo sát địa hình mà thôi, còn phương án triển khai sau đó thì không hề biết. Anh cũng trình bày lại cho anh Nam nghe. Nhưng sau khi nghe xong thì anh Năm tỏ vẻ lo lắng lắm. Từ ngôi miếu này bỏ hoang đã lâu nhưng mà không được thường xuyên nhang khói. Nhưng mà ít nhiều thì cũng là nét tín ngưỡng tâm linh của cả vùng này. Nếu như mà có giải tỏa hay là di rời thì tôi sợ rằng sẽ gặp phải phản ứng của người ta. Anh Năm liền cười mà đáp: "Không có sao đâu, anh cứ yên tâm. Em có nghe nói đây chưa được công nhận là di tích hay là cái địa điểm tâm linh văn hóa, chỉ cần làm giấy tờ trình lên tỉnh xin được di rời là được. Cũng đâu có ai nhận trách nhiệm chăm nom hay là bảo dưỡng nó. Không có sao đâu anh, mình cứ lo cho tốt phần của mình là được thôi. Cũng mong là như vậy cho bà con nó đỡ khổ." Trời bắt đầu đổ mưa, anh Nam ghi chép lại về địa hình rồi chụp ảnh lại. Đường đi đến đây thực sự không khó như anh tưởng tượng. Nếu cho xem múc với đội giải phóng mặt bằng thì chắc chỉ là một tuần là dọn được con đường chạy thẳng từ đường cái vào trong này. Quả đúng như là anh Năm dự kiến, sau khi thông tin khảo sát được anh nộp lên, thì mấy ngày sau một đoàn nào là cần cầu máy xúc và hơn chục chiếc xe tải lớn được điều về. Một con đường được mở chạy thẳng vào trong núi. Phụ trách chính của dự án lần này là một người nước ngoài. Ông ta tên là Michael, 60 tuổi, là một kỹ sư địa chất nổi tiếng. Mời được ông ta về đây chứng tỏ cái dự án này không phải là vừa. Ngày hôm sau, một thông báo tuyển lao động cho công trình khai thác được phát thanh đi khắp xã. Với những người nông dân, việc có được cơ hội làm việc với mức lương 10 triệu đồng một tháng là một thứ gì đó như là mơ vậy. Danh sách ngay lập tức được đăng ký chật kín. Ai nấy cũng mừng rỡ vì hy vọng cải thiện được kinh tế cuộc sống. Một tháng trôi qua thì nguyên cánh rừng và ngọn núi Ngọc Lâm đã được thay đổi chóng mặt. Không còn là khu rừng rậm rạp, mà thay vào đó là một con đường trải đá dăm thẳng tắp, đủ cho một chiếc xe tải cỡ lớn chạy vào. Công việc khai thác bắt đầu được triển khai, mới chỉ là vòng ngoài của quặng, nhưng mà lượng đồng thu được rất đáng kỳ vọng. Vị kỹ sư tên là Michael kia rất nóng lòng trông mong đi cái ngày khai phá đến phần lõi quặng nằm ở ngay vị trí ngôi miếu của ông Đạo Bần. Nói về ngôi miếu, thì sau khi dự án được tiến hành, vì phần mộ của ông Đạo Bần vốn không có thân nhân, cũng không có bất cứ một liên hệ nào với người có thể chịu trách nhiệm, cho nên chính quyền đã quyết định sẽ di rời mộ phần của ông về tại trung tâm xã. Ban đầu cũng có người phản đối, nhưng mà rồi mọi chuyện được giải quyết khi khi mà ủy ban hứa sẽ tiếp tục duy trì việc thờ phụng, xây dựng thêm một cái đền thờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net